Chu thị mắng xong Liên Tú Nhi, lập tức liếc nhìn về phía Liên Thủ Tín. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, cáo trạng edit. Lãnh Phong Chu thị biểu hiện ra là đang mắng Liên Tú Nhi, nhưng mỗi câu bà đều mắng cho Liên Thủ Tín nghe đấy. Đây là bà đang tạo áp lực cho Liên Thủ Tín. Đồ ta muốn, con không muốn cho ta. Vậy con xem ta người mẹ ruột đây ra cái gì? Không đáng một xu đúng không? Đem những thứ của cải vật chất bên ngoài coi trọng hơn cả mẹ ruột mình. Con là kẻ bất nhân bất nghĩa bất hiếu. Đây là những ý ngầm trong lời nói của Chu thị. Cái này gọi là cùng một ý nghĩa có trăm nghìn cách nói. Chu thị là người trước giờ một khi đã mở miệng nói chuyện mới mở miệng nói chuyện, chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Bà chính là muốn đâm chọc, xỏ xiên ngươi làm cho ngươi không thoải mái. Lúc đầu Liên Mạn Nhi tưởng rằng Chu thị trời sinh vốn đã như vậy, nhưng sau đó nàng mới nhận ra không phải với ai Chu thị cũng đối xử như thế. Ví dụ như với Liên Tú Nhi, Chu thị cũng không ác miệng như vậy. Hay với những khách nhân đến chơi nhà, Chu thị nói chuyện với các nàng cũng là cười cười nói nói, làm cho người ta còn tin rằng nàng là một người rất cởi mở, hiểu lý lẽ. Cho nên mới nói, Chu thị đây cũng là nhìn người mà mở miệng. Đối với con trai và con dâu, thói quen của bà chính là tìm cách làm sao cho các con không thoải mái. Chu thị cũng phải biết chắc chắn là hai người Liên Thủ Tín và Trương thị mềm lòng, lương thiện, muốn giữ thể diện, hiếu thuận với bà nên bà mới có thể trước hay sau lúc ở riêng vẫn đối đãi như vậy với vợ chồng này. Mỗi khi Liên Mạn Nhi thấy bắt đầu khó chịu, nàng lại nghĩ lại Chu thị cũng đã lớn tuổi. Lại là mẹ ruột của Liên Thủ Tín nên lại cố gắng nhẫn nại, không chấp nhặt với Chu thị. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mỗi lần Chu thị nói chuyện khó nghe vẫn làm cho tâm trạng nàng không thoải mái, không sao tốt lên được. Chu thị liếc mắt nhìn Liên Thủ Tín, dường như là đang đợi Liên Thủ Tín chịu khuất phục. Mẹ, vườn ngô đã bán cho vũ trưởng quầy rồi, cũng đã ghi khế ước giấy trắng mực đen rồi. Vũ trưởng quầy còn phái tiểu nhị mỗi ngày đều tới để trông coi. Liên Thủ Tín thật thà nói. Một tấm lòng son của hắn đến thăm Chu thị lại bị mấy lời trách móc liên tiếp của Chu thị và Liên Tú Nhi dội cho gáo nước lạnh rồi. Con và cha bọn nhỏ cũng đang định chờ một thời gian nữa thương lượng lại một chút với vũ trưởng quầy. Bất kể là bao nhiêu tiền cũng để lại mấy bắp kính hiếu cho cha mẹ nếm thử. Trương thị thấy Liên Thủ Tín khó xử lại tiếp lời. Hộ nông dân như nhà chúng ta, dù trước kia chưa ở riêng hay sau này cũng đều có quy củ không đổi. Sản vật làm ra được nếu bán được lấy tiền thì trước tiên đều để bán lấy tiền, chưa có nghe qua ai nói là để trong nhà miệng rộng ăn thoải mái trước. Trương thị lại nói tiếp, mới trước đây thôi, trong nhà thu hoạch đậu phộng, ông nội nói để bán lấy tiền, dù thèm ăn nhưng tiểu thất cùng không dám đòi, ai mà không khen tiểu thất hiểu chuyện. Hiện tại trong nhà vừa trồng được ngô, tiểu thất cũng thèm ăn nhưng bé biết rõ thứ này để bán cho người ta. Bé chưa một lần hướng con đòi ăn. Những chuyện Trương thị nói cũng đều là thực tế như vậy. Nhưng nghe vào tai Chu thị và Liên Tú Nhi lại như đang chê cười Liên Tú Nhi không hiểu chuyện, còn không bằng một tiểu hài tử mới vài tuổi như tiểu thất. Mặt Chu thị tối sầm xuống, mặt Liên Tú Nhi lại đỏ lên. Liên Tú Nhi nổi giận đùng đùng nói, không phải chỉ là ta muốn ăn của mấy người vài bắp ngô thôi sao, cũng đâu phải là muốn mạng các người. Toàn một đám người chỉ có biết đến tiền ở trong mắt. Nói thế nào thì Liên Tú Nhi cùng là em gái của con. Ta lão bà đây cũng nuôi con từ bé đến lớn cũng chưa muốn đòi con cái gì. Bây giờ em gái con muốn đòi con ít đồ, mà chỉ là đồ con tự trồng được không mất tiền đi mua mà con cùng không nỡ. Con còn để người ta nói con bé không hiểu chuyện bằng một đứa trẻ. Bây giờ các con kiếm ra tiền thì giỏi rồi. Con mắt cũng chỉ biết hướng lên trên. Con xem mẹ ruột con ra cái gì, em gái ruột con ra cái gì. Bây giờ chỉ có tiền mới là người thân của con phải không? Chu thị chỉ thẳng vào mặt Liên Thủ Tín mà chửi ầm lên. Lương tâm của con bị chó tha mất rồi hay sao? Mẹ, chúng con cũng đã nói rõ ràng rồi. Cũng không phải nói là không để lại. Mẹ bọn nhỏ nói một câu kia cũng đều là lời nói thật. Con đâu có thấy có gì là không đúng đâu. Liên Thủ Tín bị chửi có chút khó chịu. Ngữ khí cũng có chút nóng nảy hơn. Nhưng càng nói như vậy, Chu thị lại càng không để yên. Ngược lại, Chu thị càng hung hăng mắng, lão tứ, cái mũi không còn là cái mũi, con mắt không còn là con mắt nữa rồi. Sao con dám nói chuyện với mẹ ruột con như vậy? Còn nghĩ mình là đứa con có hiếu nhất, con cũng không sợ thiên lôi đánh chết à? Liên Mạn Nhi đáp lời, bà nội, mọi người chúng cháu ở đây đều nghe rõ ràng, cha cháu một lời bất kính cũng chưa nói. Vậy lỗ tai nội tốt như vậy, vừa rồi người không nghe thấy lão cô nói chuyện hay sao? Cô nói chuyện như vậy còn coi cha cháu là anh trai sao? Có muội tử nào chỉ thẳng mặt anh mình mà nói như vậy sao? Còn coi như vậy là đã coi trọng mặt mũi của chúng ta sao? Theo lời bà nói như vậy, thiên lôi có đánh xuống cũng sẽ không đánh xuống đầu chúng cháu đâu. Cứ coi như là mẹ cháu nói lão cô đấy thì thế nào? Mẹ cháu có nói câu nào là bịa đặt, sai sự thật sao? Mẹ cháu không có tư cách nói cô hay sao? Lời mẹ cháu kể không có câu nào là không đúng. Lão cô khi còn bé là uống sữa của mẹ cháu mà lớn lên đến chỉ cháu cũng không có sữa mà uống. Lão cô lại hại chết em cháu, thiếu chút nữa hại chết cả mẹ cháu. Mẹ cháu nói thế nào cô đều phải nghe chứ đừng nói tới là mẹ cháu nói lời này cũng là vì tốt cho cô. Thời điểm nhà cháu ra ở riêng, một đồng tiền cũng không được chia cho. Nhà cháu cũng chỉ dựa vào mấy bắp ngô đấy để mà sống lại còn lo đủ tiền cho ca ca cháu và tiểu thất đi học. Vậy mà mẹ cháu còn nói mặc kệ bao nhiêu tiền cũng phải thương lượng lại với vũ trưởng quầy để lại mấy bắp kính hiếu ông bà. Nhà chúng cháu cũng không nỡ ăn. Mọi người còn muốn nhà cháu làm cái gì nữa mới vừa lòng đúng lúc này. Chỉ nghe thấy rèm cửa vén lên. Liên lão gia tử từ bên ngoài đi từ từ đi vào. Liên lão gia tử hỏi. Có chuyện gì? Làm sao mà lại ầm ĩ vậy? Liên Mạn Nhi trả lời. Ông nội, không có việc gì cả. Nhà chúng cháu tới thăm bà nội đang chuẩn bị về ngay đây ạ. Liên Thủ Tín, Trương Thị cùng mấy đứa con đều cảm thấy mình ngồi lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đều theo lời Liên Mạn Nhi mà đứng lên chuẩn bị ra về. Chu Thị và Liên Tú Nhi vốn đã đối lý. Gặp Liên Lão gia tử hỏi chuyện. Liên Mạn Nhi lại nói không có chuyện gì nên cũng thuận theo không nói gì cả. Người một nhà đi ra khỏi nhà trên. Liên Mạn Nhi chưa trở về Tây Xương phòng mà lôi kéo tiểu thất đứng lại gần cửa ra vào. Đợi một lúc sau đã thấy Liên Lão gia tử đi ra. Ông đã đổi sang mặc áo choàng ngắn chuẩn bị đi ra vườn chăm sóc cây thuốc lá. Thời điểm thu hoạch thuốc lá tốt nhất phải là lúc sáng sớm hoặc chiều muộn không có ánh mặt trời. Nếu như bị phơi nắng lá cây lúc hái xuống sẽ tiết ra một loại nhựa nếu để dính vào da sẽ rất khó chịu mà dính vào quần áo cũng rất khó rửa sạch. Chẳng vãng tối mới vào vườn hái lá cây thuốc lá là thói quen của Liên Lão Gia Tử. Vừa thấy Liên Lão Gia Tử đi ra khỏi nhà, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều chạy theo. Liên Mạn Nhi ủy khuất khuất theo sau Liên Lão Gia Tử nói, ông nội, cha mẹ cháu đều thương lượng tốt rồi, chắc chắn phải mang ngô sang cho ông bà nếm thử. Nhưng là phải đợi mấy ngày nữa, mấy hôm nay, phía vũ trưởng quầy đang cần nhiều ngô. Nhà chúng ta cũng đã ký khế ước với người ta rồi. Bây giờ mình muốn ăn ngô đi chăng nữa làm sao có thể mở miệng nói với họ chuyện này. Liên Lão gia tử lập tức dừng chân. Cái gì? Mạn Nhi, có ai nói với các ngươi là bọn họ muốn ăn ngô hả? Dạ không, không có ai cả. Liên Mạn Nhi cố ý nói vậy. Ánh mắt cũng cụp xuống tránh ánh mắt dò xét của Liên Lão gia tử. Ông nội, là lão cô muốn ăn ngô. Cô nói nghe nói trong huyện thành món ngô non này rất đáng tiền, muốn ăn đủ. Cha cháu đã đáp lời. Cô lại mắng cha cháu không ra gì. Tiểu thất so với Liên Mạn Nhi nhỏ tuổi hơn, là đứa cháu bé nhất nhà. Bé có đặc quyền cáo trạng, mẹ cháu nói cùng cô và bà nội chắc chắn là sẽ có ngô nhưng phải đợi 1-2 ngày. Bà liền mắng cha mẹ cháu. Liên Mạn Nhi lại nói, ông nội, hạt giống ngô này là có được từ chỗ trầm ra. Bây giờ trồng ra được bắp ngô như vậy nhưng cuối cùng quyết định như thế nào là còn phải nghe trầm ra đấy. Nhà chúng ta đâu thể tự ý quyết định được việc gì. Ông nội, vì sao mỗi lần bà nội thấy nhà chúng cháu đều không được hòa nhã? Vì sao luôn chửi mắng nhà chúng cháu? Hai mắt tiểu thất sáng long lanh, nhìn Liên Lão gia tử, vô cùng ngây thơ vô tội mà hỏi. Liên lão gia tử nghe thấy chuyện Chu thị đối với nhà con trai con dâu tới hỏi thăm không cho sắc mặt tốt. Liên Tú Nhi lại há mồm muốn ăn, cảm thấy vô cùng tức giận, lửa giận không có chỗ chút. Ông không đi ra vườn nữa mà quay trở về phòng. Lát sau từ hướng nhà trên nghe thấy tiếng Liên lão gia tử mắng chửi. Con lớn bằng từng đấy rồi, cũng sắp đính hôn gả cho người ta làm vợ rồi. Con còn cái gì không được ăn, có cái gì còn ăn chưa đủ. Hộ nông dân như chúng ta sống dễ dàng lắm sao. Việc cô nương lớn nhà người ta có thể làm sao con không thể làm. Chú ý chút mặt mũi của con đi. Cái mặt mo này của ta cũng là bị con làm cho mất hết mặt mũi rồi. Liên lão gia tử vốn là người chịu khó cho nên ông chướng mắt nhất là người lười. Ông lại là người vô cùng nghiêm khắc với bản thân mình, cho rằng lười và tham ăn là khuyết điểm lớn nhất không thể chấp nhận được ở mỗi người. Cho nên nghe nói Liên Tú Nhi muốn ăn cây ngô mà nhà Liên Thủ Tín có thể bán được giá cao, ông vô cùng tức giận. Liên Tú Nhi không sợ ai, chỉ sợ Liên lão gia tử. Bây giờ bị Liên lão gia tử mắng như vậy, vừa thè hẹn lại vừa sợ, chỉ biết ô ô mà khóc. Ngươi mắng con làm cái gì? Ngươi có cái gì tức giận thì hướng ta mà chút. Trong phòng, Chu thị kéo Liên Tú Nhi ra phía sau bảo hộ. Ngươi cũng biết Tú Nhi đến tuổi nói chuyện hôn sự rồi, ngươi còn mắng con như vậy. Ngươi không để cho Tú Nhi chút mặt mũi nào, ngươi có để cho con bé làm mai nữa hay không? Mặt mũi đều do việc mình làm mà ra đấy, không phải ai để cho mặt mũi là ngươi liền có mặt mũi đâu. Liên lão gia tử liền nói, ngươi cứ che chở cho con như vậy, ngươi xem mình bảo hộ con bé thành cái dạng gì rồi. Nuông chiều con cái là giết chúng nó. Ta đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi, sao ngươi không nhớ chút nào vậy? Có khi nào ta nuông chiều Tú Nhi hả? Ngươi xem thời gian qua, Liên gia chật vật khốn khó, ta có muốn nuông chiều con thì cũng phải có thứ để mà nuông chiều chứ. Ngươi từ đâu nhận lấy tức giận mà không dám nói lại người ta, lại quay về đây thấy chúng ta dễ bắt nạt mà chút giận. Liên lão gia tử quát, ngươi người đàn bà càn quấy vô lý này, ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Tú Nhi, con ra vườn cùng ta làm việc. Không làm việc, con cũng không biết người nông dân vất vả như thế nào. Chu thị lập tức nói, làm cái gì mà làm, bây giờ đã là giờ nào rồi. Liên lão gia tử lại càng lớn tiếng nói, không làm việc cũng đừng nghĩ tới chuyện ăn cơm. Hôm nay con bé không làm hết, mai sẽ để cho con làm tiếp. Một hồi nói qua nói lại, chỉ còn nghe thấy bước chân từ trong phòng đi ra. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất liếc nhau một cái vội vàng chạy về phòng, đóng cửa lại chỉ để hở một khe nhỏ để hai chị em nhòm ra bên ngoài. Liên lão gia tử bước nhanh từ phòng trên ra đi vào trong vườn, Liên Tú Nhi gạt lệ theo sau. Liên lão gia tử chỉ vào những cây thuốc lá trong vườn hướng Liên Tú Nhi nói, tách hết lá trong vườn. Không đem cả vườn thuốc lá này tách xong, đêm nay ngươi cùng đừng quay về phòng nghỉ ngơi. Liên Tú Nhi vừa lau nước mặt vừa ngồi xổm xuống đất bắt đầu tách lá cây. Thời điểm Liên lão gia tử nổi giận, đến Chu thì cũng phải nhượng bộ. Liên Tú Nhi lại càng không có cách nào khác. Không biết có được mâm cơm vất vả thế nào. Giờ để cho Liên Tú Nhi làm việc nhà nông để cho nàng hiểu được nông dân vất vả ra sao, đây đúng là biện pháp tốt. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất, hai tỷ đệ nhìn nhau mà nhe răng cười rộ lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, tước ô mẹ. Trương Thị đi ra ngoài đã nhìn thấy Chu Thị từ phòng trên đi ra vườn. Chu Thị nhìn thấy Liên Tú Nhi ngồi xổm tách lá cây liền đau lòng. Cũng không có ai lòng dạ độc ác như ngươi à. Tú Nhi không phải là con gái ruột ngươi hay sao? Trời tối như vậy mà ngươi còn bắt nàng đi tách lá cây. Đây là việc con bé có thể làm sao? Cái gọi là tách lá cây chính là đem những lá đã to, dài hết cỡ tách ra, tránh để hao phí dinh dưỡng cho những lá non cần lớn lên. Làm việc này phải ngồi xổm xuống, mà lá cây cũng ngang tầm đó, trên người, trên mặt đều bị lá cây quẹt qua quẹt lại, trên tay cũng dính dầu lá rơi ra. Dầu cây thuốc lá sẽ khiến bàn tay thâm đen, mùi cũng rất khó chịu. Liên lão gia tử cứng rắn trả lời, đều là việc người khác có thể làm được, sao Tú Nhi lại không thể làm. Kỳ thật là trong lòng Liên lão gia tử cũng đau lòng Liên Tú Nhi đấy. ông để Liên Tú Nhi làm việc này, nhưng chính ông cũng bắt tay vào làm, thậm chí còn cố gắng làm nhanh hơn một chút so với bình thường, bởi vì chính ông làm được nhiều hơn một chút cũng đỡ cho Liên Tú Nhi bớt việc phải làm đi một chút. Chỉ là lời nói như vậy ông lại không thể nói ra với Chu Thị, mà rõ ràng là Chu Thị cũng không hiểu được dụng tâm lương khổ của Liên lão gia tử. Liên Tú Nhi vừa tách lá cây, vừa lấy tay lau nước mắt thành ra dầu cây cũng dính lên mặt, lên mắt, mắt nàng càng đỏ hơn, càng khó chịu hơn. Tuy là con gái nhà nông nhưng vì trên nàng có mấy anh trai và chị dâu, mấy cháu trai cũng đều lớn tuổi hơn nàng nên Liên Tú Nhi từ nhỏ đã không phải làm việc gì khổ. Việc tách lá cây như vậy chính Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi cũng đều không thích làm, chứ đừng nói gì tới Liên Tú Nhi. Liên Tú Nhi đỏ hồng mắt nhìn Chu Thị, nàng hy vọng Chu Thị có biện pháp cho nàng về phòng. Chu Thị cũng muốn cho nàng về phòng nhưng Liên lão gia tử hôm nay vừa nóng giận lại vừa cứng rắn, bà cũng không dám làm trái. Nếu như đúng lúc này có người ra nhận làm thay thì bà có thể đem Liên Tú Nhi về phòng, rồi trên nhà lớn, một nhà Liên thủ nhân đều có ở nhà nhưng không một ai là người có thể làm được việc. Đông Xương Phòng, Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị cùng mấy đứa trẻ đều không ở nhà, chỉ còn lại Nhị Lang và Triệu Tú Nga. Triệu Tú Nga chắc chắn sẽ không có khả năng nàng ta tới giúp đỡ. Nhị Lang bị Triệu Tú Nga giữ chân ở trong phòng cũng không thể ra giúp. Tiếp theo là phía Tây Xương Phòng. Hai nhà Lão Tam và Lão Tứ đều đủ người ở nhà nhưng không một ai vì nàng mà đứng ra giải vây. Đồ con rùa, một lũ lòng lang dạ sói, lương tâm đều để cho chó nó ăn mất hết rồi hay sao a? Chu Thị lẩm bẩm mắng chửi. Không có người tới giúp, bà vừa đau lòng Liên Tú Nhi vừa sốt ruột cũng chỉ có thể cắn răng chui vào trong vườn tách lá. Không có ai làm thì ta làm, để cho ta vất vả mà chết đi, cho đám rùa rụt đầu kia đều vui vẻ. Chu Thị vừa tách là vừa mắng chửi người. Lần này nàng mắng lớn tiếng, cố ý để người trong nhà nghe thấy. Liên lão gia tử nói, ngươi lại nói lời gì không sạch sẽ đấy hả? Cái giọng hàm hàm đấy là để làm cái gì hả? Không có ai bắt ngươi làm, ngươi quay vào trong nhà đi. Ta không có lòng dạ độc ác như ngươi. Ta đau lòng khuê nữ nhà ta. Chu Thị nói, ta dọn một bãi phân, một bãi nước tiểu mà nuôi chúng nó lớn lên. Vậy mà không có lấy một đứa đau lòng vì ta, thật khiến cho ông trời cũng phải tức giận. Lòng dạ hiểm độc, lương tâm đều bị chó ăn hết rồi. Trong Tây Xương Phòng phía Bắc, Liên Thủ Lễ trần trừ nói, chúng ta không đi hay sao? Nghe bà nội mắng này, càng ngày càng hung ác hơn rồi. Liên Diệp Nhi ghé qua bệ cửa sổ, nhìn thoáng qua bên ngoài kiên quyết nói, không đi, chúng ta không được đi. Triệu Thị nói, vậy thì không đi à. Đi có khi còn nghe mắng nhiều hơn. Tây Xương Phòng phía Nam Trương Thị cảm khái nói, bà nội bọn nhỏ thật là, cái tính tình này đúng là không để cho người ta có cách nào chịu được. Những năm qua, ta đều có thể nào như vậy. Chu Thị mắng thật ra là một loại tẩy não biến tướng. Một việc không bình thường nếu đã để thành thói quen sẽ thấy như là tự nhiên, không có gì. Nay hoàn cảnh sinh hoạt đã thay đổi, Trương Thị theo thời gian cũng nhìn rõ diện mục sinh hoạt trong quá khứ của mình, một lần nữa lấy lại cách nghĩ của mình, đối với Chu Thị đã không còn nhượng bộ, thuận theo như trước nữa rồi. Liên Thủ Tín ngồi tựa ở đầu giường gần lò sưởi nói, bà nội bọn nhỏ mắng người như vậy đã là thói quen rồi, không thể nghe nổi cũng nghe cho xong, không cần để trong lòng là được rồi. Ngươi nghe xem, mắng như vậy cũng là để cho chúng ta đi ra ngoài thay Tú Nhi làm việc. Trương Thị mấp máy miệng nói, ta không đi, ta để cho bà mắng còn ít hay sao? Liên Mạn Nhi nói, nhà chúng ta ai cũng không đi, đây là ông nội đang dạy bảo lão cô, chúng ta mà đi lại làm hỏng dụng tâm lương khổ của ông rồi. Ngũ Lang nói, Mạn Nhi nói rất đúng. Chu Thị mắng cả buổi, mắng đến mỏi miệng cũng không có lấy một người đến hỗ trợ. Ai chẳng biết, dù có đến làm giúp cũng chỉ là đổi lấy một chàng mắng chửi khác thôi. Cây ngô đã đậu bắp rồi, cao lương và hạt kê cũng bắt đầu trổ bông. Nhà Liên Mạn Nhi đã thuê người canh đồng. Nếu Trương Thị, Ngũ Lang, Tiểu Thất rảnh rỗi cũng nhìn qua một chút. Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi cũng tranh thủ lúc đi hái rau ngó qua. Liên Thủ Tín lại càng hận không thể thường trực ngoài đồng. Kim Ngọc Mễ đúng như Vũ trưởng quầy đoán trước, bán vô cùng tốt. Vì cam đoan ngô đảm bảo tươi non, Tửu Lâu cứ cách 2 ngày lại cho người tới vườn ngô từ nửa đêm bẻ ngô đến rạng sáng thì đi về. Sau 50 lượng bạc đặt cọc lần đầu, Vũ trưởng quầy lại tự mình đưa thêm 50 lượng nữa. Số tiền này đều được Liên Mạn Nhi tính toán sử dụng đâu ra đấy cả rồi. Xây phòng mới muốn dùng gỗ tốt, chuyện này giao phó cho Trương Thanh Sơn. Vùng phía Bắc, núi sâu rừng thẳm, gỗ tốt đều ở đó cả. Trương Thanh Sơn lại có anh em kết nghĩa ở đó, cần gỗ như thế nào, Liên Thủ Tín chỉ cần miêu tả tỉ mỉ, gửi thư cho người ta chọn lựa loại tốt, nhân thể hong khô và xử lý chống mối mọt trước cho. Chỉ cần Trương Thanh Sơn ra mặt là cũng có tác dụng lớn, nhưng Liên Mạn Nhi vẫn đưa tiền đặt cọc trước làm cho người ta làm việc càng an tâm hơn. Còn có cửa sổ thủy tinh cũng quyết định rồi, để cho hai cha con Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Ngọc Sương đi xưởng Lưu Ly gửi tiền đặt cọc, bắt đầu nung sản phẩm. Ngoài ra còn cần gạch, đá, cát. Những thứ này muốn bắt đầu chuẩn bị cũng cần sẵn tiền. Trương Thị nói, nhờ có số tiền kia, nếu không đợi thu tới chúng ta dù có xây nhà cũng không thể tốt được như vậy. Còn có đồ vật bên trong cũng không mua được. Hôm nay là ngày nghỉ của Ngũ Lang và Tiểu Thất. Ăn xong điểm tâm, cũng qua thời điểm cửa hàng bận rộn nhất, Liên Thủ Tín nói muốn đi ra đồng. Trương Thị hỏi, hôm nay định làm gì? Liên Thủ Tín đáp, hôm nay tước ô mễ. Tiểu Thất lập tức nói theo, cha, cho con đi với. Nhìn điệu bộ của Tiểu Thất, dù không biết là làm gì nhưng Liên Mạn Nhi cũng có thể đoán được, tước ô mễ có thể ăn, hơn nữa lại là ăn ngon. Liên Mạn Nhi vừa vặn tính toán xong sổ sách, liền đem sổ sách gấp lại nói, con cũng muốn đi. Ngũ Lang nói, vừa vặn cũng không có việc gì cần làm, con cũng đi cùng. Liên Thủ Tín đem theo Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất ra đồng, nơi họ tới là phía bắc mảnh đất Triệu Gia Thôn, cách cũng không xa lắm, không cần đi xe, đi bộ một lát là tới. Đương nhiên tước ô mễ là làm với cây cao lương. Cây ngô cũng có ô mễ nhưng so với cao lương vẫn ít hơn. Ở chỗ đoạn đốt của cây cao lương, từ chỗ phần bẹ lá nhú ra ngoài được lá cây bao quanh, chính là ô mễ vào ruộng cao lương. Liên Thủ Tín chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ tước ô mễ, đem lớp vỏ bên ngoài lột ra, lộ ra bên trong trắng nón đưa cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi bẻ xuống một đoạn ăn hết, từ trong trí nhớ lục tìm lại một phen, cuối cùng cũng đại khái nhớ ra ô mễ là thứ gì. Ô mễ thật ra là một loại bệnh của cây cao lương, tên khoa học là bệnh phấn đen. Nguyên nhân là do gieo trồng ở mật độ quá lớn hoặc do thiếu phân bón, thiếu dinh dưỡng. Ở trên ruộng các u sưng thường xuất hiện đầu tiên ở trên bẹ lá, sau xuất hiện thêm nhiều ở lá, thân, bông cờ và bắp. Bộ phận bị bệnh dễ thối hỏng, nhăn rúm, dị dạng. Thời kỳ đầu bị bệnh phấn đen, ô mễ có màu trắng, rất non hơn nữa hương vị ngọt ngào. Nhưng nếu để mặc nó tiếp tục phát triển, giai đoạn sau ô mễ sẽ to ra, biến sang màu đen, không chỉ không ăn được mà còn lây sang lá cây, ảnh hưởng đến thu hoạch. Ở thời đại này không có thuốc chữa bệnh này cho cây nhưng cũng may ô mễ không dễ phát tán trên diện rộng. Trái lại nhờ vào nông dân gieo trồng có kinh nghiệm phong phú, ô mễ có xuất hiện cũng tương đối ít. Mà chỉ cần vào thời kỳ đầu khi ô mễ mới xuất hiện, tách nó xuống là có thể giải quyết vấn đề. Việc này gọi là tước ô mễ. Mà lúc này, ô mễ được tước xuống là mỹ vị bọn họ yêu nhất. Vừa có thể ăn sống, vừa có thể mang về nhà nhúng với tương để ăn. Ngoài để bọc đậu hủ nhúng tương ăn, còn có thể hầm cách thủy và khoai tây, đậu rác. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất cầm chia nhau ăn một phần. Ô mễ, sau đó tách ra, mỗi người cầm 2 cái rổ tiến về phái trước. Tìm tước ô mễ lá cây cao lương quẹt trên da có chút đau đau, ngứa ngứa nhưng với đứa trẻ nhà nông, một chút đó cũng không làm giảm khoái hoạt tìm kiếm ô mễ của bọn chúng. Tìm được ô mễ, tách ra ai cũng không ăn. Cầm về nhà đi, chưa ta mua lấy 1 cân đậu hũ, làm bọc đậu nhúng tương ăn. Liên Mạn Nhi tính toán như vậy, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều đồng ý. Liên Thủ Tín càng hiển nhiên là không có ý kiến gì. Tìm tòi xong một mảnh cao lương, tách Ô Mễ ra cũng được nửa rổ. Liên Mạn Nhi nhìn nửa rổ Ô Mễ có chút phân vân. Ô Mễ không nhiều lắm chứng tỏ cao lương phát triển tốt, nàng nên vui mừng mới phải. Thế nhưng sâu trong tâm nàng lại hy vọng có thể tước thêm được nhiều Ô Mễ hơn chút nữa đấy. Cạnh ruộng cao lương là ruộng ngô không có Ô Mễ, cây ngô phát triển rất tốt, từ bên ngoài nhìn vào đã có thể nhìn thấy ngô bắt đầu ra bắp rồi. Bởi vì phân chuồng nhiều, nước mưa năm nay lại đầy đủ, bất kể là cao lương hay ngô đều phát triển rất tốt. Đi về phía đầu ruộng, Liên Thủ Tín tìm người canh đồng cùng nói chuyện. Liên Mạn Nhi ngồi xổm xuống ngay ruộng khoai lang quan sát dây khoai. Theo như dây khoai mọc bên trên, có thể khẳng định, củ khoai dưới đất cũng rất khả quan. Cây ngô lại thêm khoai lang, nàng năm nay không chỉ có lộc ăn no bụng lại có thể kiếm lớn được thêm một khoản nữa. Điều này thật làm cho người ta cao hứng. Liên Mạn Nhi không nhịn được hé miệng cười. Tứ thúc, Mạn Nhi tỷ, nhanh về nhà, trong nhà người đến. Liên Diệp Nhi vội vã chạy về phía đầu ruộng, cao giọng hô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, ý định edit. Lãnh Phong Liên Mạn Nhi nghe nói trong nhà có người đến, vội vàng đứng dậy. Lúc này, Liên Diệp Nhi cũng đã đến nơi, người một thân đổ mồ hôi, cúi người thở dốc. Liên Mạn Nhi đứng gần cũng có thể thấy tiếng tim đập thùng thùng của Liên Diệp Nhi, xem ra Liên Diệp Nhi chạy một mạch từ cửa hàng ra đây. Liên Mạn Nhi vừa đi về vừa hỏi, Diệp Nhi, ai đến vậy? Liên Diệp Nhi vừa thở gấp vừa đáp, người Trầm ra đến, đã ở trong cửa hàng rồi. Tứ thẩm bảo muội tranh thủ lại đây báo cho mọi người, từ lúc đưa tin tức về cây ngô đến bây giờ cũng là lúc Trầm gia có hành động. Chỉ không biết người tới lần này là ai. Mọi người cùng nhau đi trở về. Liên Thủ Tín lại hỏi Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi, người nào của Trầm gia tới vậy? Liên Diệp Nhi trả lời là Trầm Lục gia. Trầm Cửu gia cũng theo tới. Vậy ra Trầm Lục đích thân đến. Xem ra hắn cũng đã nhận thấy tầm quan trọng của chuyện này. Về phần Tiểu Trầm Béo, tên này đúng là cái đuôi nhỏ của Trầm Lục. Nghĩ tới Tiểu Trầm Béo tròn vo đi sát sau lưng Trầm Lục, lại còn nói không biết ngượng là hắn sau lớn lên cũng sẽ có bộ dạng như Trầm Lục bây giờ. Liên Mạn Nhi không nhịn được mỉm cười. Còn chưa tới cửa hàng mà từ xa xa đã nhìn thấy phía trước quán có tầm 20 người mặc trang phục nhà binh, hẳn là quân sĩ, đứng chỉnh tề. Cạnh đó là hai hàng ngựa cao to đã được buộc chốt cẩn thận cùng với một cỗ xe ngựa lớn. Đợi đến khi đi tới cửa hàng lại nhìn thấy mấy binh sĩ cầm lệnh bài đứng hai bên cửa ra vào. Chẳng phải là Trầm Lục tới hay sao? Hắn trước kia cũng không phô trương như vậy. Không biết có chuyện gì xảy ra. Liên Mạn Nhi nhìn lại lệnh bài trong tay, một mặt viết chữ tránh xa. Còn một mặt trên đó viết nếu bị bắt sẽ trưng thu làm nô lệ trước tướng quân. Người lính canh cửa thấy có mấy người đi về phía này liền ra tay ngăn cản. Tổng binh đại nhân đang ở đây, người không có phận sự không được tới gần. Vị canh cửa này có râu quay nón, vẻ mặt như ác sát hung thần, thanh âm nói vang như chuông đồng. Liên Mạn Nhi không khỏi nhìn xung quanh, nếu như bình thường, có đại nhân vật nào đó tới, người trong thôn chắc chắn sẽ tới xem náo nhiệt, vậy mà hôm nay đến một bóng người cũng không có, hiển nhiên là bị khí thế này dọa cho sợ không dám tới xem. Bỗng có một người trẻ tuổi tới nói chuyện với người canh cửa, đây là ông chủ cửa hàng trong này, cũng chính là người mà đại nhân muốn tìm. Vị canh cửa nghe thấy vậy vội đứng lui sang một bên. Người trẻ tuổi kia hô, vào đi, đại nhân đang chờ các ngươi đó. Liên Mạn Nhi thoáng nhìn qua người trẻ tuổi này, cảm thấy hắn có chút quen mắt, dường như đã bái kiến lần nào đó rồi. Người trẻ tuổi kia thấy Liên Mạn Nhi nhìn hắn thì khẽ cười. Vào trong đã thấy Trầm Lục mặc một bộ thường phục gấm đỏ ngồi ở bàn giữa đang chậm rãi phẩm trà. Trầm Khiêm ngồi ngay dưới tay hắn đang nhìn ngó xung quanh. Trương Thị và Triệu Thi đều đứng cạnh cửa phòng bếp sàn sang phục vụ. Trầm Khiêm nhìn thấy Liên Mạn Nhi, cục thịt ục ịch trên mặt lập tức cười sáng lạn. Hắn địch dịch, mông như muốn trèo khỏi ghế, quay đầy lại nhìn thấy ánh mắt Trầm Lục lại có quẩy quay về chỗ cũ. Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất lúc này cũng bước lên phía trước cúi chào Trầm Lục, đứng lên đi. Giọng nói của Trầm Lục vang lên vẫn lãnh đạm như trước, không có bất kỳ cảm xúc gì. đợi mấy người Liên Mạn Nhi đều đứng dậy, hắn lại hướng về phía Liên Mạn Nhi mà nói sự tình cây ngô thế nào. Liên Mạn Nhi liền đem chuyện từ sau khi có được hạt giống ngô kể ra, gieo trồng, chăm sóc đến lúc cây đậu được bắp ngô như hiện tại lại phát hiện ra chúng ăn được. Liên Mạn Nhi nói, tự nhà chúng ta nếm trước, cảm thấy ăn rất ngon, những lúc đói có thể lấy làm lương thực. Ta nghĩ việc này có lẽ cần nói cho Lục gia cùng Cửu gia biết rõ. Ánh mắt Thẩm Lục quét qua gương mặt Liên Mạn Nhi, nhàn nhạt nói, Kim Ngọc Mễ nhà ngươi hiện ta danh tiếng cũng không nhỏ, đó là nhờ phúc của Lục gia. Liên Mạn Nhi đáp lại luôn, hạt giống ngô này là nhờ Lục gia và Cửu gia cho, nhà chúng ta không bao giờ dám quên. Ngoại trừ ngô trong vườn sợ để lâu quá già không thể ăn, còn lại ngô ngoài ruộng kia chúng ta đều không động tới, chờ nghe Lục gia quyết định. Dừng một chút, Liên Mạn Nhi lại nói thêm, đã có người hướng tới chúng ta nói chuyện muốn mua hạt giống cây ngô, còn ra giá cao nhưng chúng ta đều không nhận lời. Trầm Lục nhẹ nhàng ừ một tiếng. Liên Mạn Nhi vụng trộm liếc nhìn Trầm Lục, nàng đoán tâm tình Trầm Lục bây giờ cũng không tệ lắm. Người này nhất định là tuổi còn nhỏ mà đã bắt đầu làm quan, cho nên vẫn luôn duy trì bộ đảng không lộ rõ vui buồn hay tức giận như vậy, khiến người khác nhìn không thấu. Nghe nói khi làm quan, đây là một bí quyết quan trọng. Liên Mạn Nhi thầm oán. Liên Mạn Nhi thấy Trầm Lục uống trà không nói lời nào lại cười hỏi, Lục gia ngài nếm qua ngô non thấy hương vị có tạm được không? Tiểu Trầm béo cướp lời nói, ta và Lục ca đều ăn cả, trước hết là ăn mấy bắp ngươi đưa cho ta đấy. Không biết có phải ảo giác của Liên Mạn Nhi không, nhưng nàng thấy mấy từ ngươi đưa cho ta dường như Tiểu Trầm béo thoáng nhấn mạnh. Về sau thì là ăn ngô của nhà ta, ngô non ăn rất ngon, ta đều ăn hết cả, Lục ca của ta cũng thích ăn. Trầm Khiêm nói vậy xong, Trầm Lục lại chậm gì gì nói hai chữ, khá tốt. Như vậy ý tứ chính là rất tốt. Liên Mạn Nhi liếc mắt ra hiệu với Ngũ Lang một cái, ca, đem vật chúng ta đã chuẩn bị tới cho Lục ra đi. Ngũ Lang gật đầu đáp ứng liền đi vào buồng trong cầm một tấm thiệp ra đưa lên. Một gã sai vặt tiếp nhận lấy rồi đặt lên bàn. Trầm Lục đặt chén trà xuống, cầm lấy tấm thiếp mở ra nhìn, khóe miệng có chút vểnh lên. Trong tấm thiếp có ghi lại kỹ càng nhà Liên Mạn Nhi gieo trồng ngô như thế nào, còn ghi lại sản lượng ngô non, cũng để trống ra một ô để sau khi thu hoạch lại ghi tiếp vào tổng sản lượng. Trong tâm Trầm Lục thầm nghĩ, biết rõ nặng nhẹ, cũng còn có tâm. Chữ viết trên thiệp này là của ai? Trầm Lục hỏi, hắn cũng đã xem qua thư Liên Mạn Nhi viết cho Trầm Khiêm, chữ trên thiệp này không giống chữ viết của Liên Mạn Nhi. Ngũ Lang đáp, Lục gia, ca ta từ đầu xuân năm nay đã đi học trên trường tư thục của thị trấn, cũng may lại có Lộ tiên sinh trên núi thường phụ đạo cho ca ta và tiểu thất học bài. Liên Mạn Nhi nói thêm, sang năm ca ta có thể cùng các sĩ tử nhỏ tuổi đi thi rồi. Thẩm Lục nhìn Liên Mạn Nhi hỏi, chữ của ngươi cũng do Lộ tiên sinh dạy sao? Liên Mạn Nhi gật đầu, dạ, phải. Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi nói tiếp, nghe nói ngươi so với ca ca cùng đệ đệ của ngươi học còn tốt hơn, nếu được phép đi thi còn có thể đậu tú tài, cử nhân. Liên Mạn Nhi muốn hỏi Trầm Lục là nghe ai nói như vậy, đột nhiên nhớ ra lần đầu nàng viết thư cho Trầm Khiêm có khoe khoang trong thư như vậy. Thẩm Lục nhất định là đã xem qua thư này. Bây giờ nói như vậy cũng không giống như là đang khen nàng. Nghĩ vậy mặt Liên Mạn Nhi có chút đỏ lên. Được rồi, nàng thừa nhận lúc đó lòng nàng có chút tham hư vinh, nghĩ đến đối phương là Tiểu Trầm béo nên cũng không cố kỵ lời nói. Trầm Lục này thật là một người không phúc hậu. Thấy Liên Mạn Nhi không nói gì, Trầm Lục ho khan một tiếng, đem tấm thiệp thu lại, sau đó đứng lên, đi, nhìn xem cây ngô các ngươi trồng thế nào. Thẩm Khiêm hoan hô một tiếng nhanh chóng trèo từ trên ghế xuống. Liên Thủ Tín dẫn đường, mọi người theo sau Trầm Lục và Trầm Khiêm trước hết đi tới phía sau cửa hàng xem cây ngô trong vườn rau. Trầm Khiêm lần đầu đi vườn rau, cái gì cũng thấy hiếm lạ liền một mạch hướng Liên Mạn Nhi hỏi không ngừng. Liên Mạn Nhi cũng kiên nhẫn nói rõ cho hắn. Trầm Lục tưởng như lơ đễnh không để ý nhưng thật ra là cố ý thu hết vào trong tai. Từ vườn ra đi ra, đoàn người lại ra đồng. trông thấy một mảnh hơn 20 mẫu đất đều trồng ngô, phủ khắp một màu xanh tươi tốt. Trầm Lục khẽ gật đầu, ngô trong ruộng trồng muộn nên cũng trưởng thành muộn hơn, lúc thu tới cũng sẽ hoàn toàn già. Nhà ta định sau khi ngô non trong vườn bán hết cũng có thể bán ngô ngoài ruộng rồi. Bán tầm 4-5 phân đất khoảng 10 hôm, còn lại gần 20 mẫu đất có thể để lại một ít làm lương thực ăn, còn đâu đều để làm hạt giống. Liên Mạn Nhi đi sau Trầm Lục và Trầm Khiêm nhỏ nhỏ giọng nói ra ý định của mình. Trầm Lục không cho ý kiến gì cả. Liên Mạn Nhi cẩn thận hỏi, Lục gia nếu cho phép mọi người trồng ngô, có thể hay không để thôn ta trồng trước? Trầm Lục không trả lời Liên Mạn Nhi mà hỏi, sản lượng cây ngô này có thực sự cao như ngươi nói? Vâng, chắc chắn. Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu. Trong tấm thiệp, nàng đã tính qua sản lượng ngô non, đợi đến lúc thu hoạch, ngô già hẳn rồi, cân nặng chắc chắn còn cao hơn thế. Như Liên Mạn Nhi có thể một lần ăn được 2 bắp ngô non nhưng đổi lại thành 2 bắp ngô già thì dù là nấu cháo hay mài bột ra làm bánh ngô nàng sẽ không thể ăn hết. Liên Mạn Nhi nói, Lục gia, năm nay mùa màng tốt, nhà ta lại chăm sóc tỉ mỉ, phân bón cũng đầy đủ, đoán chừng đợi đến khi thu hoạch xuống mỗi mẫu ít nhất phải được 700-800 cân ngô. Việc này chúng ta cũng chưa dám nói cùng ai, chỉ ghi lại thiệp để gửi Lục gia. Ngài không cần phải lo lắng không đáng tin. Trầm Lục nhẹ gật đầu, lại liếc nhìn Liên Mạn Nhi nói thêm một câu, đợi thu hoạch, ngô lại nói sau. Mạn Nhi, đó là cái gì? Trầm Khiêm lần đầu tiên thấy túp lều giữa đồng liền hỏi Liên Mạn Nhi. Đó là túp lều cho người canh đồng ở. Liên Mạn Nhi liền nói cho Trầm Lục cùng Trầm Khiêm biết rõ, vì sợ có người tới phá hoại hoặc ăn trộm hoa màu nên nhà họ mướn người tới đây trông coi ngày đêm. Người dân ở đây đều thuần phác, những ngày này đều chỉ phát hiện 2 người lạ tới gần ruộng ngô định làm gì đó nhưng đều bị người canh đồng phát hiện ra và đuổi đi rồi. Liên Mạn Nhi nói thêm, Trầm Lục nhíu nhẹ lông mày nói, có muốn phái thêm người trông coi không? Mạn Nhi, đây là cái gì? Trầm Khiêm chỉ vào mảnh ruộng trồng khoai lang hỏi Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi chưa kịp trả lời đã thấy xe kiệu từ phía xa xa nhanh chóng đi tới. Huyện lệnh huyện Thanh Dương cầu kiến đại nhân. Chúng thân sĩ trấn Gấm Dương cầu kiến đại nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, dấu vết tuổi tác từ phía xa. Những người kia đều hạ kiệu xuống ngựa, bước về phía Trầm Lục. Trầm Lục cũng không để ý tới đám người đó mà quay người nhìn cánh đồng mênh mông. Bởi vì có binh sĩ hộ vệ nên đám người kia đều bị ngăn lại. Một thủ hạ chạy tới hỏi Trầm Lục xem hắn có muốn gặp mấy người kia không. Trầm Lục không quay đầu lại chỉ khẽ gật đầu liền có người dẫn mấy người kia tới bái kiến Trầm Lục. Trầm Lục lúc này mới chậm rãi quay đầu, nhẹ nhàng giơ tay cho mọi người đứng lên. Nơi này cũng xem xong rồi, quay trở về thôi. Trầm Lục nói xong cũng nhấc chân đi trước. Mọi người nhất loạt theo sau. Trầm Lục không cưỡi ngựa cũng không ngồi xe, mấy người kia cũng đành cho ngựa và xe nhà mình đi về trước còn bản thân thì đi bộ theo sau Trầm Lục. Trầm Lục đi vài bước chợt dừng lại chỉ vào mấy cây cao lương bị giẫm gãy ở ven đường. Kẻ nào đã đạp lên những gốc cao lương này? Thẩm Lục quay đầu lại nhìn huyện lệnh đang ở phía sau, đôi mắt xinh đẹp có chút nhíu vào, hàn quang bắn ra. Trầm Lục đột nhiên phát uy. Binh linh đi theo hắn cũng nổi lên sát khí nồng đậm. Huyện lệnh bị Trầm Lục nhìn lạnh cả sống lưng, trên trán lập tức đổ đầy mồ hôi. Quan lại và thân sĩ đi phía sau cũng bị hù dọa đến nỗi mặt xám như tro. Thẩm Lục lại nghiêm nghị hỏi một câu, hoa màu này là do ai dẫm lên? Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Những người này nếu không phải là quan lại cũng là thân sĩ. Đại đa số là gia tư hào phú vì nịnh bợ Trầm Lục mà chạy đến đương nhiên sẽ không đem mấy cây hoa màu này để vào mắt nhưng cũng không ngờ tới Trầm Lục xuất thân từ một võ quan thế gia mà vì mấy cây hoa màu này tức giận với bọn hắn. Vị huyện lệnh đành quay lại phía sau nói nhỏ với mọi người là do ai làm thì đứng ra chịu ngay, đừng để liên lụy tới mọi người. Cuối cùng, một tiểu quan béo ục ịch bước ra nhận hoa màu này là do hắn làm hỏng. Tiểu quan đó lại quỳ xuống trước mặt Trầm Lục khóc nói không phải do hắn cố ý mà là do mấy người tranh đoạt lối đi. hắn bị chèn đẩy sang bên cạnh nên mới không cẩn thận dẫm lên mấy cây hoa màu. Trầm Lục lạnh lùng nói, Đại Minh triều ta lấy nông làm gốc. Mấy cây hoa màu này là mạng sống của người nông dân, là căn cơ của Đại Minh triều ta, sao có thể trong mắt các ngươi lại biến thành vật vướng ngang đường các ngươi có thể tùy tiện chà đạp rồi? Là do không cẩn thận hay là vốn không để trong lòng? Người như ngươi mà làm quan có hay không cũng không cẩn thận hàm oan dân chúng vô tội, thậm chí khiến người ta mất đi cả tính mạng. Tiểu quan đó sợ quá liền liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Trầm Lục liền quay về phía huyện lệnh nói, ngươi là quan phụ mẫu ở đây, việc này ngươi tự xử lý đi. Trầm Lục nói xong đứng yên đó không nhúc nhích nhìn hắn. Huyện lệnh cũng là người thông minh, biết rằng Trầm Lục muốn hắn xử lý nghiêm khắc chuyện này, hắn đương nhiên không dám không theo ý tứ Trầm Lục. Nhưng phải xử lý như thế nào mới làm cho Trầm Lục thỏa mãn? Đột nhiên hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng cạnh Trầm Lục, chính là người vừa rồi ra mời Liên Mạn Nhi vào cửa hàng. Trong luật pháp của huyện cũng không có quy định cụ thể, hà quan ngu muội không biết nên xử trí như thế nào, kính xin Trương Thiên Hộ đại nhân chỉ giáo. Chi huyện đại nhân thật khéo nói đùa, có ai không biết chi huyện đại nhân phán đoán chuyện thị phi sáng suốt đâu, giống một kẻ quê mùa như ta. Tuy nhiên, chi huyện đại nhân đã hỏi qua ta, xin nói lại quy củ trong quân doanh chúng ta. Như này nhẹ nhất là đánh 10 trượng. Trương Thiên Hộ cười nói, nhưng dù sao đó cũng là trong quân doanh chúng ta, chi huyện đại nhân không cần để ý tới. Trương Thiên Hộ tuy nói vậy nhưng chi huyện cũng hiểu được ẩn ý trong đó, vô cùng cảm kích Trương Thiên Hộ chỉ giáo. Lúc này chi huyện hạ lệnh lập tức mang người này đi đánh 30 trượng. Trầm Lục nghe xong chi huyện nói mới quay người nói với một tùy tùng, cầm một thỏi bạc đưa cho gia đình chủ nhân ruộng này coi như là bồi thường. Chi huyện liền nói, đại nhân, chuyện bồi thường này sao có thể để đại nhân xuất tiền. Trầm Lục khoát khoát tay áo, lại để cho tùy tùng kia cầm bạc đi. Mọi người quay về cửa hàng. Trầm Lục ở đại sảnh tiếp kiến huyện lệnh cùng chúng thân sĩ. Liên Thủ Tín đứng ngoài chiếu khán. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất dẫn theo Trầm Khiêm đi vào buồng trong. Sau đó Liên Diệp Nhi cũng đến đứng ngoài cửa ra vào buồng trong ngoắc ngoắc Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi để lại Ngũ Lang, Tiểu Thất, Trầm Khiêm từ buồng trong đi ra phía sau cửa hàng. Liên Mạn Nhi hỏi, có chuyện gì vậy Diệp Nhi? Mạn Nhi tỷ, người kia bị đánh ngay tại chỗ, mọi người trong thôn đều kéo ra xem. Mảnh đất đó là của nhà Vương Tiểu Tam. Nhà hắn nhận được bạc của Trầm Lục ra liền quay về hướng này quỳ xuống dập đầu. Vẻ mặt Liên Diệp Nhi hưng phấn nhỏ giọng kể cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu cười nói, đánh hay lắm, để xem còn ai dám chà đạp hoa màu. Nàng đã đoán ra nguyên nhân vì sao Trầm Lục đột nhiên trọng phạt tiểu quan kia rồi. Cái này gọi là giết gà dọa khỉ. Nhờ chuyện này, về sau ai cũng không dám phá hoại hoa màu, huống chi là cây ngô được Trầm Lục coi trọng. Mạn Nhi, chúng ta có nên chuẩn bị đồ ăn không? Trương Thị đang trong bếp nấu nước liền đi tới thương lượng với Liên Mạn Nhi. Bây giờ cũng gần đến giờ ăn trưa rồi. Nhưng Trầm Lục sẽ ăn cơm ở nhà bọn họ sao? Mặc kệ hắn có ăn hay không vẫn nên chuẩn bị. Mẹ, làm đồ ăn thì có nhưng chỉ cần làm đơn giản thôi. Liên Mạn Nhi đáp, không có cần thịt cá gì đâu, làm mấy thứ thanh đạm, nấu cơm trắng là được. Vậy được. Trương Thị gật đầu ngẫm nghĩ thực đơn cùng làm với Triệu Thị, Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi. Trương Thị hướng Liên Mạn Nhi nói, Mạn Nhi, nơi này không có việc cần con nữa rồi. Con cùng Ngũ Lang và Tiểu Thất theo Trầm Cửu thiếu gia nói chuyện đi. Liên Mạn Nhi giả đáp ứng rồi đi vào trong nhà. Trong buồng, trên giường gạch đã xếp một cái bàn, trên đó để nước trà và điểm tâm cùng trái cây. Trầm Khiêm đang ngồi nhìn Ngũ Lang và Tiểu Thất học bài, thấy Liên Mạn Nhi đi vào liền mặc kệ chuyện học hành ngoắc Liên Mạn Nhi lại ngồi cạnh hắn. Trầm Khiêm cười hỏi Liên Mạn Nhi, Mạn Nhi, ngươi bỏ chúng ta ở đây đi đâu vậy? Lại đây ngồi nói chuyện cùng chúng ta. Liên Mạn Nhi cười cười, ngồi xuống hỏi Trầm Khiêm, sao hôm nay ngươi lại cùng Lục ca ngươi tới đây rồi? Không phải ngươi nói muốn ở nhà mỗi ngày đều học bài sao? Lục ca nói tới nhà ngươi, đương nhiên ta phải theo tới rồi. ta vừa sợ Lục ca không cho ta đi lại sợ buổi sáng không dậy nổi. Mạn Nhi, ta nói cho ngươi nghe, đêm qua ta phải nằm ngủ ở giường gạch gian ngoài phòng ngủ của Lục ca đó. Ta cũng nhờ Lục ca xin phép tiên sinh cho ta nghỉ rồi. Mạn Nhi, ngô non ăn ngon thật. Nếu không có ngươi viết thư nói cho ta, ta còn không biết. Hì hì, Mạn Nhi ngươi thật tốt với ta.